chèo theo nước xuôi đến nơi làng quê nghèo. Bao mái tranh che từng hình hài chập chờn giữa những cánh đồng nước trắng. Giang khó lên theo nước dâng cao từng ngày, yêu lũy tre nhớ thương mãi trường làng. Mà dòng lũ đã nhân chim thành con sông, chỉ còn nóc mái tranh xiêu đang chờ. Tràn về hẹn mùa tới lúa triều hàng trên đồng xa, dòng cửu long chứng minh cho duyên tình ta. Xuôi đến nơi làng quê nghèo, bao mái tranh che từng hình hài chập chờn giữa những cánh đồng nước trắng. Giang khó lên theo nước dâng cao từng ngày, yêu lũy tre nhớ thương mãi trường làng. Mà dòng lũ đã nhân chim thành con sông, chỉ còn nóc mái tranh xiêu đang chờ trông. Ôi nhìn lũ tràn bờ, âm từng ngày hồng ngự đó giữa muôn ngàn sóng gió. Em với anh quen biết nhau không tình cờ, yêu đất quê trong con lũ sớm tràn về